Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong thần thụ bí cảnh nghiêng tai lắng nghe, nhưng rất nhanh, các loại liệu liệu kiếu kiếu, liếu triếu, loạn thất bát tao lại tựa như phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần hồng âm tràn vào trong lỗ tai của hắn, làm cho Sử Chí không kịp đề phòng hắn trực tiếp liền ù tai tai điếc. Cho dù là kịp thời ngừng đạo này đại thuật, nhưng hắn trong lỗ tai, vẫn như cũ là rịn ra giọt giọt máu tươi, lỗ tai của hắn xem như phế đi, nhưng Trần Mạc Bạch khổ tu nhiều năm trường sinh đạo thể lúc này phát huy tác dụng, rất nhanh lỗ tai của hắn liền lần nữa khôi phục đến hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Có lần này kinh nghiệm đằng sau, Trần Mạc Bạch đem đạo này đại thuật quy lực hạ thấp đến một phần ngàn trạng thái, sau đó lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu lắng nghe, thời gian dần trôi qua. Hắn tự hồ nghe đến linh thạch bên trong ổn định mà mãnh liệt mặt biển sóng triều thanh âm, tự hồ những nước biển này chính là linh khí, nhưng ở thần bí ước thúc phía dưới trở nên bình tĩnh, chờ đợi lấy bị một chút xíu hấp thu cùng rút ra. Trần Mạc Bạch nghe được linh khí đang thì thầm nói chuyện, tự hồ có đơn giản linh tính, cái nào hướng tới bên ngoài, muốn bị hấp thu, còn có cái nào hỗn tạp một chút trong lòng đất tạp chất, cồng kềnh lắng động tại chỗ sâu, một khối nho nhỏ trong linh thạch, tựa như là một khúc trào triết nhạc phổ. Trần Mạc Bạch càng nghe càng là trầm mê, tựa như phát hiện thiên địa mới, nghe xong linh thạch đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với không cốc chi âm cũng có chút quen thuộc, hắn bắt đầu lắng nghe phụ cận nhiều vô số kể trăm ngàn gốc xích dương linh thụ, như là trác minh vạn vật linh tê một dạng cảm giác, làm cho hắn rất nhanh liền phát hiện trong đó có hai gốc vậy mà sắp tiến giai trở thành nhị giai thanh dương linh thụ, chỉ bất quá còn thiếu khuyết mấu chốt thổ hỏa nhị khí cùng tự thân một linh khí trung hòa, tại Trần Mạc Bạch trợ giúp phía dưới. Trong đó một gốc tiến giai thành công, nhìn thấy mới sinh ra đằng sau, đối với hắn phóng thích ra thiện ý thanh dương linh thụ, Trần Mạc Bạch cũng là không khỏi cảm thấy một trận thỏa mãn. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa đại đạo thụ, trải qua thư hữu đề điểm, phát hiện linh căn trị số trước sau có chỗ mâu thuẫn, ban đêm một lần nữa cắt tỉa một chút, hiện tại Trần Mạc Bạch hỏa linh căn là 90, trác minh thổ linh căn là 77, cảm tạ mấy vị thư hữu chỉ ra chỗ sai. Chương 652, Bỉ Ngạn Hoa, Cửu Long Hòe Giác, cái này đại đạo thụ, làm cho này cái bí cảnh hạch tâm, mặc dù một mực bị Trần Mạc Bạch hao, nhưng cũng để người sau sợ như sợ cọp, dù sao lần trước điểm tối đa đằng sau đem hắn chọn làm thánh thai, lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, cho nên hiện tại cho dù là biết, cái gọi là thiên tôn chuyển kiếp, khả năng đã là xác rỗng, trên thực tế cũng sẽ không tiến hành, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ từ trước tới giờ không lấy chân thân tới gần. Lần này đạt được không cốc chi âm, nội tâm của hắn tự nhiên sinh ra một loại muốn lắng nghe gốc này đại đạo thụ nội tâm ba động ý nghĩ, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch bắt đầu nghiêng tai, đem đạo này đại thuật phạm vi nhắm ngay trước mắt gốc này cao lớn thần bí trường sinh mộc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng sớm có đoán trước, dù sao gốc này đại đạo thụ đẳng cấp là tứ giai đỉnh phong, hắn không cốc chi âm, cũng vẻn vẹn quán đỉnh đến tam giai mà thôi. Trần Mạc Bạch lại đi thần thụ bí cảnh bên trong, một gốc kim dương linh thụ chỗ, lắng nghe đằng sau rất rõ ràng cảm nhận được nó ba động, tam giai linh thụ, đã có yếu ớt linh tính, Trần Mạc Bạch nghe được nó khát vọng, muốn càng nhiều thổ hỏa linh khí, tiến giai thành tứ giai trường sinh một xúc động, chỉ tiếc cái này cần trường sinh thổ, cùng cường đại hơn thanh dương hỏa mà nói, Trần Mạc Bạch có thể giúp một tay, nhưng là trường sinh thổ liền không có biện pháp. Cái đồ chơi này chỉ có pháp bảo thụ bên kia mới có thể mở đi ra, cũng chính là trước đó trác minh trúc cơ thời điểm có loại thu hoạch này, nếu có đầy đủ trường sinh thổ, lấy thần một tông nội tình, lại thêm Trần Mạc Bạch có thể vô cùng vô tận hóa sinh ra thanh dương hỏa, như vậy là không phải có thể bồi dưỡng mới tứ giai trường sinh mộc. Dù sao căn cứ Trần Mạc Bạch biết, cự một lĩnh bên trong, tổng cộng có 35 gốc kim dương linh thụ, trong đó tam giai đỉnh phong liền có 5 cây, những này chỉ cần ngoại vật điều kiện đầy đủ. Hắn lại lấy dục tốc bất đạt điểm hóa, liền có thể nếm thử thăng giai trở thành trường sinh mộc, vấn đề chính là không có trường sinh thổ, trác minh địa mẫu công bởi vì phẩm giai nguyên nhân, tối đa cũng chỉ có thể đủ mô phỏng tam giai linh thổ, điểm ấy để Trần Mạc Bạch cực kỳ tiếc nuối, chỉ hy vọng tương lai hắn trên tu vi đi đằng sau, có thể triệt để khống chế tòa này thần thụ bí cảnh, sau đó từ pháp bảo thụ bên trong, tìm tới đầy đủ trường sinh thổ, lợi dụng không cốc chi âm thử qua lắng nghe vật hữu hình về sau. Trần Mạc Bạch bắt đầu thí nghiệm vô hình đồ vật, hắn đầu tiên là lắng nghe hư không, bởi vì Trần Mạc Bạch bản thân liền lợi dụng không ít không minh thạch ngưng luyện chính mình vạn pháp thân, cho nên đối với hư không chi lực hết sức quen thuộc, lần này không cốc chi âm, rất nhanh liền nghe được hư không ba động, tại nhìn bằng mắt thường không đến giữa thiên địa, là vô cùng vô tận vô hình hư không, những này hợp thành thế giới căn cơ, mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động cùng lưu chuyển, gánh chịu lấy thế gian vạn vật vạn tượng. Trần Mạc Bạch nhắm mắt chậm rãi bay lên, toàn thân toàn ý dung nhập vào bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có trong hư không, hắn giơ lên tay phải của mình, sau đó ngón trỏ hướng về trước mắt nhẹ nhàng một chút, từng tia ngân mang tựa như trong đêm tối một chiếc đèn, tại xuất hiện sát na, liền chiếu sáng bốn phía tất cả. Trần Mạc Bạch mở to mắt, nhìn xem đầu ngón tay vòng xoáy hình dạng vần sáng màu bạc, không khỏi khẽ gật đầu, đây là hắn kim đan giới vực, sau đó hắn thần thức niệm động. Trong hư không từng hạt điểm sáng màu bạc nổi lên, bị vần sáng màu bạc hấp thụ, dần dần trở nên hóa tạo hình, ngưng tụ thành bén nhọn dài nhỏ bằng phẳng viên chùy, tựa như một đoạn từ đầu ngón tay kéo dài mà ra lưỡi kiếm. Trần Mạc Bạch hướng về phía dưới tam giai kim dương linh thụ nhẹ nhàng vạch một cái, ngân mang lấp lóe ở giữa, trong đó một cây cành thô to đã bị chém xuống, vết cắt bóng loáng, phải biết, đây chính là tam giai linh thụ, chất gỗ cứng rắn không gì sánh được. Trần Mạc Bạch ngày xưa thành danh phi tước trâm chính là lấy loại này linh mục luyện thành, nhưng màu bạc lưỡi kiếm xẹt qua, lại là cắt không khí một dạng, một chút trở ngại đều không có, có thể thấy được nó sắc bén, đây chính là hư không chi nhận, tiên môn bên trong mở ra giới vực kim đan chân nhân, đối với hư không chi lực mẫn cảm, linh lực thần thức lại đủ cường đại mà nói, liền có thể luyện thành cái này. Trần Mạc Bạch trước đó cũng thử qua, mặc dù có thể dùng không minh thạch hư không chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ không ngừng biến yếu cho đến tiêu tán, mà bây giờ cái này một đoạn hư không chi nhận, lại là hắn chân chân chính chính lấy tự thân giới vực làm hạch tâm, hút nhiếp giữa thiên địa tự nhiên hư không chi lực, ngưng tụ mà thành, chỉ cần thần thức cùng linh lực có thể chèo chống, liền có thể vĩnh viễn không tiêu tán. Cái này hư không chi nhận, trên thực tế chính là đem chính mình giới vực hóa thành vũ khí, cắt vào đến muốn công kích vật thể bên trong, nếu như món kia vật thể năng lượng ẩn chứa, kém hơn giới vực hư không chi lực, như vậy thì sẽ bị vô điều kiện cắt ra, nhưng nếu là đụng phải cường đại hơn mình, liền sẽ không hề có tác dụng. Nghe nói Thiên Tinh lão tổ, chính là đem chính mình giới vực đã luyện thành một viên tinh cầu lớn nhỏ. Hắn dùng cái này thi triển hư không chi nhận, tương đương với đem một phương thế giới ngưng tụ thành một thanh Thiên Tinh kiếm, toàn lực thi triển phía dưới, từng tại thái hư trong tinh không, đem phi thăng giáo chỗ một viên tinh cầu cắt thành hai cái rưỡi bóng, cái này hư không chi nhận. Phương châm chính chính là một cảnh giới đè người, chỉ cần là sau ngươi yếu, vật lý phía trên mãi mãi cũng ngăn không được, cho nên Trần Mạc Bạch vẫn luôn phi thường thèm nhỏ dãi, hy vọng có thể luyện thành, mà bây giờ rốt cục xem như đạt được ước muốn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa thưởng thức một chút hư không chi nhận thời điểm, lại phát hiện một trận choáng váng xông lên đầu, đây là thần thức tiêu hao quá mức dấu hiệu, chờ đến hắn giải trừ hư không lại chi nhận về sau, lại phát hiện, không chỉ là thần thức. Liền ngay cả đang điền khí hải bên trong linh lực, cũng chỉ còn lại 3-4 thành, môn này thuật thức tiêu hao dĩ nhiên như thế to lớn, khó trách tiên môn bên trong, kim đan chân nhân đều rất ít đi tu luyện cái này. Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở bị hắn chặt một nhánh kim dương linh thụ phía dưới, lấy ra một cái lư hương, đốt lên một cây niệm hương, đợi đến thần thức khôi phục trạng thái bình thường, mới nắm một khối linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí, sau đó hắn phân tâm nhị dụng, lại từ trong túi trữ vật rút ra một cái hộp. Đây là lúc trước chém giết Diêm Phù Sinh thu hoạch, chỉ bất quá bởi vì thiết trí cấm chế, vì để tránh cho bạo lực phá giải tổn thương đến đồ vật bên trong, Trần Mạc Bạch vẫn để đó, nghĩ đến tương lai nếu có cơ hội, thỉnh giáo một chút tiên môn nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem có hay không biện pháp, mà bây giờ đạt được không cốc chi âm, vừa vặn có thể thử nghiệm lắng nghe, nghe một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, phong cấm cái này hộp mặt ngọc, cũng là một loại phi thường cường đại tam giai cấm chế, nhưng Trần Mạc Bạch không cốc chi âm. Vừa vặn có thể lắng nghe tứ giai trở xuống, thời gian dần trôi qua, hắn nghe được đạo cấm chế này vận hành quy luật, chỉ cần nguyện ý, liền có thể phá giải. Bất quá hắn hiện tại nắm linh thạch đang khôi phục, không muốn đánh gãy khôi phục quá trình, cho nên liền tiếp tục thi triển không cốc chi âm, càng thâm nhập lắng nghe. Xuyên thấu qua cấm chế đằng sau, Trần Mạc Bạch nghe được hộp mặt ngọc bên trong ba động, đây là một loại hắn cho tới bây giờ đều không có nghe qua, tựa như vạn năm hàng băng ngưng tụ mà thành. Tại cực đoan âm lãnh phía dưới nhưng lại ẩn ẩn lộ ra cùng loại với long ngâm rung động, Trần Mạc Bạch trong não đột nhiên nghĩ đến một vật, lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi đến kích động lên, nhưng còn không có chân chính xác nhận, hắn kiềm chế lại chập trùng tâm tư, đem không cốc chi âm tiếp tục thôi phát, rốt cục, hắn nghe được hộp mặt ngọc bên trong đồ vật toàn bộ ba động, trong đầu của hắn, một viên hình sợi dài mang theo cần, ở giữa có chút lõm mang theo đường cong màu vàng sẫm trái cây nổi lên, trâu dài như rồng, nhưng lại lộ ra âm trầm, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng Trần Mạc Bạch lại là một chút liền nhận ra được, đây là hồi dương linh thủy chủ dược một trong, cửu long hòe giác, cây hòe danh xưng quỷ thụ, nếu là trồng trọt tại âm gian, liền có thể tại hoàng tuyền âm khí cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, hóa thành vuốt trồng hòe, dùng cái này kết thành trái cây, chính là cửu long hòe giác. Nếu cái này hộp mặt ngọc bên trong phong tồn chính là dạng này linh dược, như vậy một cái khác hộp mặt ngọc, chẳng phải là, vừa nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch rốt cuộc kìm nén không được, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra xác nhận, không cốc chi âm phía dưới, hắn lắng nghe đến bên trong đồ vật, quả nhiên chính là, bỉ ngạn hoa, hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới, Diêm Phù Sinh có pháp môn, lại là quỷ tu, còn có ngũ giai dưỡng hồn một, như vậy thì chỉ kém hồi dương linh thủy, liền có thể luyện thành pháp thân nguyên anh. Đổi lại là bất kỳ một cái nào, đều sẽ nghĩ biện pháp đi thu thập tương quan dược liệu, cho dù là không có luyện đan sư, cũng muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mạc Bạch tâm tình dưới sự kích động, đều ngừng hấp thu linh thạch khôi phục linh lực, hắn đem hai cái hộp mặt ngọc nâng ở lòng bàn tay, liền muốn lợi dụng không cốc chi âm lắng nghe đến cấm chế vận hành quy luật, đem nó phá giải lấy ra, nhưng đột nhiên, Trần Mạc Bạch ngừng động tác của mình, hắn liền xem như mở ra hộp, lấy được này hai loại chủ dược. Cũng không có biện pháp luyện chế hồi dương linh thủy, việc quan hệ Chu Thánh Thanh pháp thân nguyên anh, Nhan Thiệu Ẩn là tuyệt đối không thể tín nhiệm, cho dù là Trần Mạc Bạch có nắm chắc có thể dùng nhiều toa thuốc hơn thuyết phục hắn, nhưng đoán chừng 8-9/10 sẽ luyện chế thất bại, dù sao cái này hồi dương linh thủy, thế nhưng là tứ giai thượng phẩm đan phương, mà Đông Hoang phụ cận, có thể luyện chế phần này đan phương, chính là Huyền Hiêu Đạo Cung Kim Phong lão tổ, cái này thì càng không cần trông cậy vào, cho nên muốn đến muốn đi hay là chỉ có thể mượn nhờ tiên môn lực lượng, Trần Mạc Bạch đem cây kia chính mình hư không chi nhận cắt đi kim dương một cành thu vào túi trữ vật bên trong, sau đó lập tức trở về đến Đan Hà Sơn, mở ra thanh nữ nói cho hắn biết luyện đan sư hiệp hội trang web, ở trong đó hiệp hội thành viên giao diện phía trên, thấy được không ít sáng ảnh chân dung, những này đại biểu cho có rảnh, các đại xưởng thuốc cùng công ty có thể hẹn trước bọn hắn luyện chế đan dược, ở trong đó, tam tuyệt thượng nhân ảnh chân dung tối lấy, hẳn là đi chủ trì luyện chế dục anh đang đại sự, mà còn lại Đào Hoa Thượng Nhân cùng Nguyên Hư Thượng Nhân, nhưng Trần Mạc Bạch tự nhiên không dám yêu cầu xa vời, chỉ có thể nhìn xuống đi, phát hiện có 13 cái tứ giai luyện đan sư ảnh chân dung lóe lên, những người này Trần Mạc Bạch là không biết cái nào, bất quá trong đó có một cái kim đan chân nhân tư liệu trên trang giấy, viết vũ khí đạo viện tốt nghiệp, tên là Khâu Truyền Hoa, Trần Mạc Bạch nghĩ đến có thể hay không để cho Sa Ngọc Thành hỗ trợ đáp cầu dắt mối, nhận thức một chút. Nhưng hắn cũng những không có sốt ruột, dù sao thần một tông còn không có đem hồi dương linh thủy còn lại phụ dược thu thập đủ, mà lại tương lai nếu là thật sự muốn xin mời tiên môn luyện đan sư hỗ trợ luyện chế, những này chủ dược phụ dược lai lịch, khẳng định phải thanh bạch, đây cũng là tiên môn quy củ, mỗi cái chức nghiệp giả nhận nhiệm vụ trước đó, đều muốn kiểm tra bên A cung cấp vật liệu, đương nhiên, có lẽ thực tế thao tác bên trong, sẽ chỉ đi một chút hình thức, nhưng cũng giới hạn tại phổ thông phụ tài, tứ giai dược liệu. Là vô luận như thế nào đều sẽ kiểm tra rõ ràng, Trần Mạc Bạch có thể nghĩ tới biện pháp, đơn giản chính là hư không hộp mù, bất quá cách lần trước mở hư không hộp mù mới đi qua 5 năm, hắn tiên môn trong trương mục, vẻn vẹn chỉ có hơn 70 triệu thiện công, còn chưa đủ 100 triệu, Trần Mạc Bạch thậm chí nghĩ đến, muốn hay không đem nộ gian đưa cho chính mình Trân Châu lấy ra, đi ngân hàng bên kia hối đoái một chút, tiên môn ngân hàng quanh năm thu về linh thạch, Trân Châu này tương đương với linh thạch thượng phẩm. Mặc dù bởi vì chỉ có thủy linh khí, ứng dụng phạm vi hẹp hòi chút, nhưng giảm một chút, hắn cũng có thể tiếp nhận, mà lại, nếu là phóng tới dân gian trên thị trường để người chuyên nghiệp tới đấu giá, Trần Mạc Bạch đoán chừng tùy tiện đều có thể đổi lấy vượt qua 100 triệu thiện công, nhưng cứ như vậy mà nói, không khỏi cũng có chút quá kiêu căng, cùng Trần Mạc Bạch nhân vật thiết lập không hợp, bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Thánh Thanh nếu là có thể chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh mà nói. Nhất thống Đông Hoang Đại Mạc liền có thể mở ra, cũng không cần lại lo lắng Vân Mộng Trạch Độc Long, Huyền Hiêu Đạo Cung uy hiếp, hắn cũng có thể càng thêm dễ dàng thu thập Đông Hoang tài nguyên, để cho mình không còn có nỗi lo về sau. Cân nhắc một chút, Trần Mạc Bạch cảm thấy, vì hồi dương linh thủy, chính mình khả năng cần tại tiên môn bên này, hơi cấp tiến một chút, suy nghĩ hoàn tất, hắn lập tức liền gọi điện thoại cho Úc Mộc Thành thành chủ Ôn Bình, hướng hắn nghe ngóng có hay không chuyên nghiệp công ty đấu giá. Đang Hà Thành thành chủ Tùy Sơn Phủ là Bổ Thiên Đạo Viện tốt nghiệp, Trần Mạc Bạch không cách nào triệt để nắm, cho nên liền lựa chọn bản địa ở phía trên không có bối cảnh Ôn Bình. Ôn Bình mặc dù không biết Trần Mạc Bạch tại sao muốn hỏi cái này chút, nhưng rất là biết điều một câu đều không có tìm tòi nghiên cứu, nói Úc Mộc Thành có cái phụ trách linh mục bán đấu giá nửa tư doanh công ty, cùng những động thiên kia đại đấu giá đi có hợp tác liên hệ, Trần Nghị Viên nếu là cần, hắn có thể cho công ty này pháp nhân tự mình đến Đan Hà Sơn giải hoặc. Nếu không phải làm Úc Mộc Thành thành chủ, Ôn Bình rời đi khu quản hạt cần hướng lên phía trên báo cáo lưu ghi chép, hắn đều muốn tự mình mang người tới. Mặc dù trên mặt của hắn chính là Trần Mạc Bạch, nhưng cân nhắc đến điệu thấp, Trần Mạc Bạch hay là cự tuyệt, vừa vặn hắn cũng có hơn 2 năm chưa có trở về Úc Mộc Thành, làm chính mình dưới trướng một cái khác khu quản hạt, hắn cũng là thời điểm đi tuần tra một phen. Trần Mạc Bạch khẽ động, Đan Hà Thành thành chủ Tùy Sơn Phủ liền nhận được tin tức, cho dù đối với cái này luôn luôn không thích quản sự người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên đi Úc Mộc Thành hành vi rất là ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có xâm nhập đi suy nghĩ nhiều, chỉ là lệ cũ ghi lại. Về tới Úc Mộc Thành đằng sau, Trần Mạc Bạch tuần tự tại Ôn Bình an bài phía dưới, gặp mặt Tiên Môn Ngân Hàng cùng phòng đấu giá người, tại giữ bí mật khế ước phía dưới, ngân hàng người giám định hắn từ hư không hộp mù bên trong mở ra, trân châu, căn cứ Tiên Môn kéo dài 2.000 năm hối đoái giới mục biểu làm cơ chuẩn, cấp ra giảm 4% thu về giá, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ chính mình còn thừa lại trân châu số lượng, trong lòng có lực lượng, nếu là không sợ cao điệu mà nói, toàn bộ hối đoái cho ngân hàng. Trong nháy mắt chính là gần 7 tỷ thiện công, lưu một chút dưỡng lão, còn lại hắn có thể mở 50 cái hư không hộp mù, cho mình tương lai tẩy trắng thiên hà giới tài nguyên, đánh xuống lâu dài nhất làm nền, tìm Tiên Môn Ngân Hàng người định giá đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cùng phòng đấu giá pháp nhân gặp mặt, người này tên là Bảo Chí Vĩnh, là cái khuôn mặt ổn trọng trung niên nhân, bất quá khi Trần Mạc Bạch đem trân châu lấy ra giao cho hắn thời điểm, hắn lại là toàn thân run rẩy, cũng không dám đưa tay tiếp. Bởi vì thứ này quá trân quý, hắn sợ tay mình bất ổn, nếu là va chạm một chút, đem hắn công ty bán đều đền không nổi. Chương 653, Định Nhan Châu, Bảo Chí Vĩnh cách không dám định một chút trân châu đằng sau, cấp ra 1.5 ức thiện công đánh giá giá trị, vì cái gì có thể bán đắt như thế? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, rất là giật mình, nghị viên đại nhân, là cái dạng này, đồ vật giá cả, quyết định bởi tại nhu cầu. Trân châu này ẩn chứa là tinh thuần thủy linh khí. Mài thành phấn mà nói, chính là có thể khiến cho dung nhan không già định nhan phấn, còn nếu là có xuất sắc luyện đan sư liên thủ với luyện khí sư, còn có thể luyện chế thành định nhan châu, thứ này tại nữ tu trong mắt, là bảo vật vô giá. Bảo Chí Vĩnh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, ở trong tiên môn, định nhan chính là một cái ý tứ, thanh xuân mãi mãi, định nhan phấn là nhất thời hiệu quả, mà định nhan châu đeo ở trên người, thì là vĩnh cửu gia trì, cái đồ chơi này đối với nam tu tới nói. Có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với nữ tu tới nói, là sẽ đánh bạc toàn bộ thân gia đi đổi lấy bảo vật, Trần Mạc Bạch trước đó thật đúng là không biết, loại này thủy linh khí trân châu lại có thể dùng để định nhan, chỉ tiếc định nhan châu là tứ giai đồ vật, bằng không chính hắn liền có thể nghĩ biện pháp luyện chế một chút, cái đồ chơi này giá cả so với trân châu tối thiểu nhất có thể lật cái gấp 10 lần, lúc này, Trần Mạc Bạch đã hiểu trên tay mình nhóm này trân châu giá trị, Trần Nghị Viên. Nếu như cần đấu giá viên này trân châu mà nói, ta đề nghị vẫn là đi Vương Ốc Động Thiên bên kia tương đối tốt, nơi đó kẻ có tiền nhiều, có thể cạnh tranh đứng lên. Bảo Chí Vĩnh mở miệng lần nữa, Úc Mộc Thành gốc kia tứ giai già Lam Du Mộc, cách mỗi mấy năm đều sẽ tróc ra một chút linh diệp, phẩm chất tốt những cái kia, liền sẽ bị tiên môn lấy đi, mà còn lại, thì là để lại cho nơi đó, dùng làm tài chính trợ cấp, mà những này linh diệp, đều là Bảo Chí Vĩnh đi Vương Ốc Động Thiên bên kia đấu giá. Có thể đấu giá bao nhiêu là bản lãnh của hắn, Ôn Bình liền cứ thu hắn nhận lời giữ gốc thiện công, nghe nói Bảo Chí Vĩnh có đường luồn, Trần Mạc Bạch cũng không có do dự nữa, trực tiếp liền để hắn toàn quyền xử lý chuyện này, Trần Nghị Viên là như vậy, nếu là muốn bán đi giá cao mà nói, cần một bút tuyên phát phí tổn, thanh thế càng lớn, có thể hấp dẫn nữ tu cũng càng nhiều, ta làm việc luôn luôn đều không thích phiền phức, ngươi liền bình thường đi thao tác bán đấu giá quá trình là được. Ai có thể mua được liền xem như người hữu duyên, Trần Mạc Bạch lại là lười nhắc làm những này, dù sao hắn chỉ là muốn thiện công mua sắm hư không hộp mù mà thôi, để Bảo Chí Vĩnh cần phải bằng tốc độ nhanh nhất bán đi. Vâng, Trần Nghị Viên, đồ vật có thể muốn mời chuyên nghiệp công ty đến đóng gói, Bảo Chí Vĩnh đối với Trần Mạc Bạch yêu cầu, tự nhiên là không dám cự tuyệt, bất quá hắn vẫn như cũ không dám đụng vào giá trị này hơn 100 triệu thiện công trân châu, Trần Mạc Bạch nghe ngóng, lại là trực tiếp từ chính mình trong giới vực lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó đem viên này trân châu đặt đi vào. Cứ như vậy đi, ta ở phía trên thiết trí cấm chế, ngươi sử dụng đạo phù lục này liền có thể mở ra. Ở trong mắt Bảo Chí Vĩnh, thứ này vô cùng trân quý, nhưng ở Trần Mạc Bạch trong mắt, liền cùng ven đường tảng đá không sai biệt lắm. Tiên môn bên này trị an hay là đáng giá tín nhiệm, nửa tháng sau, thứ này thuận lợi tại Vương Ốc Động Thiên Linh Tiên trên đấu giá hội thi triển, sau đó bán ra 163 triệu thiện công siêu cao giá cả. Đây là bởi vì Trần Mạc Bạch vội vã muốn thiện công nguyên nhân, bằng không Bảo Chí Vĩnh nhiều marketing một chút, đoán chừng còn có thể lại nhiều 10 triệu, khấu trừ phí thủ tục phí dịch vụ các loại thượng vàng hạ cám, cuối cùng tiến vào Trần Mạc Bạch tài khoản, chính là 160 triệu thiện công. Nhưng đây cũng không phải là cuối cùng thu nhập, năm nào đấy còn cần đi ban ngành liên quan giao nạp tiền thuế, nhưng ít ra hiện tại, khoản này thiện công cùng hắn nguyên bản trong trương mục điệp gia, có thể mua sắm hai cái hư không hộp mù dư xài. Trần Mạc Bạch cũng không có do dự, lập tức liền lợi dụng quyền hạn của mình, trên tiên môn võng dự định, mà liền tại hắn chờ đợi hư không hộp mù đến thời điểm, hắn bán đấu giá viên kia Thủy Linh Trân Châu, đã tại tiên môn thượng tầng nữ tu bên trong, đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì đập xuống viên này Trân Châu Kim Đan nữ tu, còn chưa kịp khoe khoang hai ngày, liền bị một cái khác đại nhân vật dùng gấp đôi giá cả mua đi. Phải biết, có thể tại Vương Ốc Động Thiên bực này địa phương, lực áp còn lại nữ tu, cầm xuống viên này Trân Châu, hiển nhiên là bối cảnh cùng thực lực hùng hậu, nhưng liền xem như tồn tại bực này, đối mặt Đào Hoa Thượng Nhân tự thân lên cửa, cũng chỉ có thể đủ cười theo cho, đem đồ vật chuyển nhượng, mà làm ra chuyện này Đào Hoa Thượng Nhân, tự nhiên là bị không ít người công kích, nhao nhao nói nàng ỷ thế hiếp người. Tiên môn bên này ngôn luận vẫn tương đối mở ra, trừ hai vị hóa thần lão tổ không ai dám phun, còn lại Nguyên Anh Thượng Nhân thậm chí là Tam Đại Điện Chủ, đều có không ít trêu chọc thanh âm. Đào Hoa Thượng Nhân làm dị loại hóa hình, lại bởi vì dung nhan kinh người, chưa kết hôn mà có con, e quy ngay thẳng, cho nên tại tiên môn đại chúng bên trong thanh danh không tốt lắm, lần này làm xuống chuyện thế này đằng sau, càng là đã dẫn phát một trận ồn ào náo động. Đối với cái này, Cố Mang Đạo Viện bên kia cũng chỉ có thể đủ phát biểu một cái tuyên bố, biểu thị đây là nhà mình hiệu trưởng cùng đối phương ở giữa bình thường giao dịch, song phương ký kết chính quy mua sắm hợp đồng các loại, nhưng liền xem như vậy, vẫn như cũ không cách nào chắn được ung dung miệng mồm mọi người. Tiên môn trong khoảng thời gian này, công kích Đào Hoa Thượng Nhân đột nhiên liền thành chính trị chính xác. Mẹ, ngươi làm sao đột nhiên gọi ta trở về? Bùi Thanh Sương đạt được tin tức đằng sau, cũng có chút lo lắng mẫu thân mình. Vừa vặn Đào Hoa Thượng Nhân gọi nàng về nhà, liền trực tiếp tới Cố Mang Đạo Viện, đến, cho ngươi cái thứ tốt. Đào Hoa Thượng Nhân cười đem chính mình vừa mới luyện chế mà thành định nhan Thủy Linh Châu cho Bùi Thanh Sương, người sau lại là nhíu lại đôi mi thanh tú, lắc đầu không cần. Mẹ, nếu như ngươi là vì ta đi làm loại sự tình này, ta cảm thấy không cần thiết, ta hiện tại còn tính là ấu niên kỳ, dung nhan còn không có trưởng thành ra, còn không phải cần thanh xuân mãi mãi thời điểm. Bùi Thanh Sương cảm giác so sánh với chính mình, Đào Hoa Thượng Nhân càng cần hơn cái này, nàng đã là nộ phóng thành thục nhất niên kỷ, dùng cái này lưu lại dung nhan mà nói, liền có thể vĩnh viễn mỹ lệ làm rung động lòng người. Hạt châu này định nhan vẻn vẹn cơ sở nhất hiệu quả mà thôi, chủ yếu vẫn là bên trong ẩn chứa nồng đậm thủy linh khí, ngươi dùng cái này cùng Thanh Sương kiếm câu thông, nghĩ đến liền có thể bước qua sau cùng quan ải, cùng chui này tứ giai thượng phẩm kiếm khí kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Đào Hoa Thượng Nhân không tiếc ỷ thế hiếp người, mua được viên này trân châu, tự nhiên không chỉ là vì định nhan, chủ yếu vẫn là vì mình nữ nhi tu vi có thể nâng cao một bước. Bùi Thanh Sương đã sớm đạt được Thanh Sương kiếm, nhưng qua nhiều năm như thế, nàng nhưng thủy chung đều không thể đủ cùng thanh kiếm khí này triệt để thông linh, đây cũng là khốn nhiễu nàng kết đan cuối cùng quan ải, chỉ cần có thể làm đến bước này, nàng liền có lòng tin có thể phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan. Đào Hoa Thượng Nhân đối với cái này cũng là biết. Cho nên biết viên này tương đương với linh thạch thượng phẩm thủy linh khí trân châu, vì nữ nhi kết đan, cũng liền không thể không hơi ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất quá trong nội tâm, nàng cũng trách cứ đấu giá viên này trân châu người, vì cái gì không nhiều biểu hiện ra một đoạn thời gian, chờ nàng biết đến thời điểm, đều đã bán đấu giá xong. Mẹ, đây có phải hay không là quá lãng phí? Bùi Thanh Sương trong lúc bất tri bất giác, đã nhận lấy viên này định nhan thủy linh châu, nghĩ đến phải dùng cái này hơn 300 triệu thiện công vật mua được. Cung cấp nuôi dưỡng Thanh Sương kiếm, nội tâm cũng cảm giác thịt đau, ta đã cải tạo tốt, chờ ngươi đem viên này trân châu bên trong thủy linh khí dùng một nửa thời điểm, hãy cầm về đến, đặt ở cái này Cố Mang Đạo Viện ngũ giai thủy mạch trung tâm, liền có thể một lần nữa bổ sung năng lượng, Mặc dù mỗi lần bổ sung năng lượng đều sẽ hao tổn 1% hạn mức cao nhất, nhưng để cho ngươi dùng đến kết đan viên mãn là không có vấn đề gì. Đào Hoa thượng nhân vì mình nữ nhi, cũng là nhọc lòng. Bất quá toàn bộ trong tiên môn, cũng chính là nàng cùng Nguyên Hư thượng nhân hai người, mới có thể luyện thành viên này định nhan Thủy Linh Châu. Mẹ, ngươi vất vả. Bùi Thanh Sương một mặt cảm kích nói ra, đồng thời nội tâm cũng là hiện lên lên một cổ đối với kết đan khát vọng. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, Thanh Sương kiếm vẫn như cũ không cùng nàng thông linh tình huống, cẩn thận từng ly từng tí đem định nhan Thủy Linh Châu treo ở chính mình tuyết trắng thon dài trên cổ. Bùi Thanh Sương chuẩn bị đi Đào Hoa thượng nhân chuẩn bị cho nàng ngủ giai trong phòng tu luyện bế quan. Bất quá trước khi bế quan, nàng vẫn là không nhịn được đi xem nhìn chính mình đã lâu không gặp hảo hữu. Thúy Nhi, ngươi cái gì tới, làm sao không nói trước nói một tiếng. Trong đình, Văn Nhân Tuyết Vi nhìn thấy khí khái hào hùng hiên ngang Bùi Thanh Sương, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, lập tức lấy ra một cái mới chén trà bắt đầu giặt rửa. Mẫu thân vì để cho ta cùng Thanh Sương kiếm thông linh, luyện chế ra viên này định nhan Thủy Linh Châu. Bùi Thanh Sương trong lúc nói chuyện, nhịn không được lấy khoe khoang ngữ khí, từ trên cổ của mình rút ra dây đỏ, đem viên kia mượt mà ống ánh hiện ra lam nhạt quang trạch trân châu từ nhô thật cao cổ áo bên trong rút ra. Thượng nhân đối với ngươi thật tốt, nàng là tốt mẫu thân. Văn Nhân Tuyết Vi nhìn một chút hảo hữu khoe khoang trân châu, khóe miệng có chút co lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể đáp lời nói câu nói này. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cố Mang Đạo Viện bởi vì chuyện này mà bị tiên môn đại chúng công kích. Nàng tương lai này người chấp chưởng tự nhiên là rõ ràng, chỉ bất quá Đào Hoa thượng nhân đi mua viên này trân châu thời điểm, cũng không có cùng nàng nói một tiếng, nếu không, Văn Nhân Tuyết Vi khẳng định đem trên tay mình viên này cho nàng. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng liền lóe lên cái kia thần thanh cốt tú, kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, viên này trân châu, cũng hẳn là hắn lấy ra bán đấu giá đi, không nghĩ tới vậy mà lại trân quý như thế. Văn Nhân Tuyết Vi bởi vì đã luyện thành Trường Xuân Công, không chỉ là thanh xuân mãi mãi, nhục thân cũng sẽ bị vĩnh viễn khóa tại trạng thái đỉnh cao nhất, cho nên đối với định nhan châu loại hình đồ vật, cho tới bây giờ không có đi tìm hiểu qua, nhưng thông qua lần hội đấu giá này, nàng lại là biết Trần Mạc Bạch đưa cho nàng trân châu giá trị, nội tâm cảm thấy người bạn này cũng không tệ lắm, không uổng phí nàng đưa ra ngoài cái kia bình tam giai ngộ đạo trà. Nghĩ tới đây, Văn Nhân Tuyết Vi nhìn xem còn tại không ngừng thưởng thức khoe khoang Bùi Thanh Sương, nắm ấm trà giả bộ như dáng vẻ lơ đãng. Đem chính mình mỏng như lụa mỏng màu xanh nhạt ống tay áo vung lên, lộ ra nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng, đồng dạng một viên mượt mà trân châu, nàng đem cái này lấy tay liên xuyên lên, cũng đặc biệt đặc sắc. Bùi Thanh Sương một mực tại quan sát Văn Nhân Tuyết Vi sắc mặt, tự nhiên trước tiên liền thấy nàng trên cổ tay trắng trân châu, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, ngươi làm sao cũng có một viên. Lần trước đưa Trần học đệ một bình trà ngon, hắn đưa cái này cho ta làm đáp lễ, ta vốn là cự tuyệt. Hắn nhất định phải đưa, chối từ không được. Văn Nhân Tuyết Vi ai một tiếng, tự hồ có chút khổ não mở miệng. Bùi Thanh Sương trực tiếp liền trầm mặt. Sau một hồi lâu, nàng nói một câu muốn đi bế quan cùng Thanh Sương kiếm thông linh, liền ngay cả ngược lại tốt trà đều không uống, nhanh chóng biến mất tại trong đình. Chuyện này, để lúc đầu định dùng một tốt tâm tình bắt đầu bế quan Bùi Thanh Sương, trong lòng tích tụ, nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình, nghĩ đến chỉ cần cùng Thanh Sương kiếm thông linh, liền có thể phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan, sẽ lâm vào bình cảnh thật lâu thanh tiêu kiếm điển bay vụt, nàng liền có chút phấn chấn, chỉ cần kết đan, nàng liền có thể phát huy ra thanh sương kiếm uy lực chân chính, hấp thu cửu thiên thanh linh tử hoa khí, kích phát chính mình huyết mạch thần thông, nhưng làm cho Bùi Thanh Sương tuyệt vọng sự tình phát sinh, nàng bế quan đem trân châu bên trong thủy linh khí cung ứng cho thanh sương kiếm, nhưng như cũ không cách nào tiến vào nó phong bế trọng yếu nhất, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể kiến tâm thông minh đâu. Nhìn xem trong tay bình tĩnh không gì sánh được phong cách cổ xưa kiếm khí, Bùi Thanh Sương nhớ tới cái kia đặc sắc tuyệt diễm thiếu niên thanh tú, hắn không giống chính mình, có được mẫu thân của Nguyên Anh thượng nhân, cũng không có như chính mình dạng này có được linh thạch có thể cung cấp nuôi dưỡng kiếm khí, nhưng ở trúc cơ cảnh giới liền được tử điện kiếm ưu ái, kết đan đằng sau chém hoa khai viện chủ trong chiến đấu, càng là cho thấy kiếm tâm thông minh vô thượng cảnh giới, mình cùng hắn chênh lệch, liền thật to lớn như thế sao? Đây là Bùi Thanh Sương lần thứ nhất đối với Trần Mạc Bạch thiên phú, sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao kính sợ. Ngay tại Đan Hà Sơn đỉnh núi tu luyện xong Đan Phượng Triều Dương đồ Trần Mạc Bạch, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa, suýt nữa liền không nhịn được hắt hơi một cái. Hắn kềm chế chính mình xúc động này, cầm lên để ở một bên điện thoại, phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ cùng tin tức. Ở trong đó, nhiều nhất tự nhiên là Thanh Nữ, Mạnh Hoàng Nhi, cùng Nghiêm Băng Tuyền ba nữ, điện thoại đánh không thông. các nàng liền phát tin nhắn tới, ý tứ đều không khác mấy, trân châu vậy mà như thế trân quý, Thanh Nữ cùng Mạnh Hoàng Nhi đều là chưa có mới tiếp xúc qua linh thạch thượng phẩm, cũng vẻn vẹn nghe Trần Mặc Bạch nói, trong này có được tương đương với linh thạch thượng phẩm thủy linh khí, nhưng nghe nam nhân nói là một chuyện, chân chính biết vật này giá trị, xa so với nam nhân nói còn muốn quý giá rất nhiều thời điểm, các nàng toàn bộ cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Thanh Nữ tại ảo não tại sao mình nếm thử kết đan thời điểm, dùng hết 3 viên dùng để bổ sung linh khí, muốn đem còn lại 5 viên trả lại cho Trần Mặc Bạch, nhưng Trần Mặc Bạch đưa ra ngoài đồ vật, há có thu hồi lại tới đạo lý, trước cho Thanh Nữ gọi điện thoại đi qua, để nàng yên tâm dùng chính là, loại này vật ngoài thân, hắn loại này khổ tu sĩ không có chút nào để ý, Thanh Nữ sau khi nghe, tự nhiên là phi thường cảm động, từ giữa trưa đánh tới ban đêm, nàng mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Trần Mặc Bạch ngựa không ngừng vó lần nữa gọi cho Mạnh Hoàng Nhi, người sau liền tùy ý nhiều, hỏi hắn lúc nào có rảnh, nàng muốn xin mời nghỉ ngơi nửa tháng tới bên này nghỉ ngơi thật tốt thư giãn một tí, ta tu luyện đến thời điểm then chốt, đang muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ sợ không có khả năng chiêu đãi ngươi. Trần Mặc Bạch sau khi nghe, lập tức liền ngăn lại Mạnh Hoàng Nhi tới ý nghĩ, người sau nghe, một mặt tiếc hận, tắt điện thoại trước đó, biểu thị hắn có thời gian rảnh, nhất định phải trước tiên thông tri nàng. Đánh xong 2 cái điện thoại đằng sau, Trần Mặc Bạch không khỏi hít thở sâu một hơi, hắn cảm giác tự mình tu luyện đều không có mệt mỏi như vậy, cuối cùng hắn gọi cho Nghiêm Băng Tuyền, chương 654, Minh Vương Tinh. Nghiêm Băng Tuyền tại biết cho Văn Nhân Tuyết Phi chính là trân quý như vậy trân châu đằng sau, phi thường chấn kinh, nàng hàng năm tân tân khổ khổ kinh doanh sát khí nguồn năng lượng công ty, có Trần Mặc Bạch quan hệ tại, cũng chính là mấy triệu cấp bậc lợi nhuận mà thôi, không có việc gì. Với ta mà nói cũng chính là một kiện thưởng ngoạn vật mà thôi, Trần Mặc Bạch đối với Nghiêm Băng Tuyền nói ra, tận lực để nàng cảm thấy thứ này cũng không phải là rất quý giá, tránh cho nàng có tâm lý gánh vác, nhưng liền xem như vậy, tại Đào Hoa Thượng Nhân ép mua sự tình xuất hiện đằng sau, toàn bộ tiên môn nữ tu đều biết trân châu này giá trị, Nghiêm Băng Tuyền cảm giác mình để Trần Mặc Bạch thua lỗ 1-2 cái ức, phi thường ấy nấy, thật vất vả trấn an nội tâm cảm xúc khoái động Nghiêm Băng Tuyền, vừa mới cúp điện thoại Trần Mặc Bạch. Liền nhận được một cái khác người trong cuộc điện báo, Văn Nhân Tuyết Phi, khó được a, ngươi làm sao hôm nay nhớ tới gọi điện thoại cho ta, phải biết, giữa hai người giao lưu, trên cơ bản đều là Trần Mặc Bạch chủ động gọi điện thoại, hỏi thăm một ít chuyện, đến cảm tạ một chút ngươi a, không nghĩ tới ngươi đưa ta đồ vật trân quý như vậy, Văn Nhân Tuyết Phi cười yếu ớt lời nói vang lên, Trần Mặc Bạch lập tức lại bắt đầu trang đi lên, biểu thị thứ này đối với hắn mà nói, cũng chính là đẹp mắt một điểm trang sức mà thôi. Mà lại hắn là thuần dương quyển tu sĩ, thủy linh khí với hắn mà nói không có tác dụng, đưa cho nàng ngược lại là có thể vật tận kỳ dụng. Đối với Trần Mặc Bạch tới nói, Văn Nhân Tuyết Vi chính là rất đơn thuần hồng nhan tri kỷ, cùng nàng nói chuyện với nhau là tất cả bạn nữ giới bên trong thoải mái nhất thoải mái, chỉ cần duy trì một chút mình cùng nàng cùng cấp bậc thiên tài nhân vật thiết lập là được rồi. Hai người nói, Trần Mặc Bạch cũng biết Đào Hoa Thượng Nhân ép mua trân châu này chân chính công dụng. Nguyên lai là vì để con gái nàng Bùi Thanh Sương kết đan, hy vọng Thúy Nhi có thể mượn cơ hội này, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới đi. Văn Nhân Tuyết Vi hay là rất hy vọng chính mình khuê mật có thể thành công, dù sao nàng cùng Nghiêm Quỳnh Chi đều đã kết đan, không hy vọng Bùi Thanh Sương rớt lại phía sau thời gian quá dài, kiếm tâm thông minh. Cảnh giới này có vấn đề gì không? Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Văn Nhân Tuyết Vi hiểu lầm, nàng còn tưởng rằng hắn cái này thế kỷ này kiếm đạo thiên phú người thứ nhất. Muốn thông qua nàng truyền thụ một chút thành công kinh nghiệm cho Bùi Thanh Sương, nàng đại biểu Bùi Thanh Sương biểu đạt cảm tạ, nhưng lại biểu thị người sau đã tại bắt đầu bế quan, không có cách nào thay truyền đạt, không phải, ý của ta là, cảnh giới này có gì khó sao, Trần Mặc Bạch là đối với này biểu thị rất không hiểu, hắn đạt được tử điện kiếm nhận chủ đằng sau, cũng đã là kiếm tâm thông minh, thậm chí đều không phải là hắn chủ động, tử điện kiếm nhắc nhở đằng sau, hắn mới do dự buông ra tâm phòng, nhân kiếm hợp nhất. Cái này, Thúy Nhi cùng như ngươi loại này chân chính tuyệt thế kiếm đạo thiên tài hay là không thể so sánh, Văn Nhân Tuyết Vi sau khi nghe, chỉ có thể nói như vậy, vậy được đi, hy vọng nàng có thể mau chóng kết đan. Đúng, ta chuẩn bị lại mua sắm 2 cái hư không hộp mù, Trần Mặc Bạch không quá muốn cùng tiên môn bên này Nguyên Anh Thượng Nhân dính líu quan hệ, cho nên rất nhanh liền dời đi có quan hệ Bùi Thanh Sương chủ đề, nói đến cùng Văn Nhân Tuyết Vi ở giữa cộng đồng yêu thích, 2 cái. Vậy ngươi có thể đi nếm thử mua sắm đồ bộ hộp mù, nói không chừng có thể khai ra thứ càng tốt, còn có đồ bộ hộp mù, Trần Mặc Bạch kinh ngạc, lập tức hỏi thăm Văn Nhân Tuyết Vi, nguyên lai, Tiên môn hư không hộp mù, một bộ phận đến từ địa nguyên tinh phía trên thọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết chết già đằng sau tọa hóa kim đan chân nhân, nhưng càng nhiều, là tại chiến tranh khai thác thời điểm, phía trên chiến trường vực ngoại thu về, tiên môn trên địa nguyên tinh thành lập trật tự đến nay, tổng cộng phát động hơn 13 lần khai thác thế giới, cấp bậc chiến tranh, là loại kia động viên toàn bộ tu sĩ thảm liệt đại chiến, trong lúc đó hóa thần nguyên anh đều có vẫn lạc, huống chi là kim đan chân nhân, mà những hy sinh này kim đan chân nhân, trước khi chết, cũng sẽ ở trên chiến trường, đem chính mình suốt đời tích xúc đều để vào trong giới vực, sau đó lưu lại ký hiệu, chờ đợi lấy tiên môn tu sĩ tới thu về. Cái gọi là hộp mù đồ bộ, chính là tại một cái trên chiến trường, đồng thời cùng địa điểm hy sinh kim đan chân nhân bọn họ lưu lại, mà những này, là rất có thể mở ra đồ tốt, đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn là tiên môn kim đan chân nhân vì chiến đấu hao hết thảy, bên trong không có vật gì. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, rất là hiếm lạ, cảm giác cái này mở ra mà nói, càng có thể tẩy trắng chính mình từ Đông Hoang mang tới đồ vật, lập tức truy vấn, đồ bộ này hộp mù, cũng là ở trên tiên môn võng tranh mua sao, đây cũng không phải, cái đồ chơi này cực tính quá lớn, trên cơ bản đều không có người nào mua, cho nên đều tại cục quản lý giới môn bên kia chất đống, bình thường mua sắm những này, cũng là vì phá toái đằng sau càng nhiều hư không chi lực, ngươi cần, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, thứ này đều là nói xong đằng sau, cửa hàng chính hãng bên kia trực tiếp vì ngươi đơn độc lên giá, nghe Văn Nhân Tuyết Vi lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch không có chút gì do dự. Lập tức để nàng hỗ trợ hỏi một chút, thực không dám giấu giếm, ta luyện thành đan phượng triều dương đồ, có tường thụy gia trì, cảm giác dùng để mở hộp mù có thể rất kiếm lời, cho nên mới bán ra trân châu xoay sở thiện công mua sắm hộp mù. Trần Mạc Bạch trước tiên ở Văn Nhân Tuyết Vi bên này đánh cửa hàng, tránh cho đến lúc đó chính mình mở ra một đống lớn cực phẩm đồ vật đến, tại tiên môn bên này quá mức quanh động, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đã luyện thành. Quả nhiên không hổ là hóa thần chi tư. Phải biết lúc trước Nguyên Dương lão tổ cũng là bởi vì tự giác không cách nào đem cái này tu luyện tới viên mãn, mới chuyển tu Đại Nhật Kim Ô Pháp. Văn Nhân Tuyết Vi nghe nói Trần Mạc Bạch đã bị tường thụy gia trì, không khỏi có chút giật mình, cái này đang phượng triều dương đồ xem như tiên môn tiến độ tu luyện chậm nhất thần thức công pháp, không có cao giai ngô đồng linh thụ tương trợ, có thể nói là chậm như ốc sên. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết Nguyên Dương lão tổ lúc trước còn tu luyện qua cái này, lập tức liền khiêm tốn biểu thị. Đây đều là Bích Ngọc Ngô Đồng công lao, dù sao lúc trước Nguyên Dương lão tổ lúc xuất thế, đang hà thành gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng còn không có trưởng thành là bây giờ tứ giai đỉnh phong, cho nên Trần Mạc Bạch nói như vậy, Văn Nhân Tuyết Vi rất dễ dàng liền tiếp nhận, bất quá làm bằng hữu, nàng hay là nhắc nhở Trần Mạc Bạch, cái này đang Phượng Triều Dương Đồ là từ Phượng Triện trong Thiên Thư giải mã đi ra thần thức công pháp, có thời gian rảnh nhất định phải xin mời đi Thiên Thư học cung bên kia tìm hiểu một chút. Nàng hiện tại đối với Trần Mạc dòng bạch thiên phú là siêu cấp có lòng tin, cho là hắn khẳng định có thể từ thiên thư bên trong tìm hiểu ra vật hữu dụng tới, Trần Mạc Bạch lại là đối với mình phương diện kia trong lòng hiểu rõ, miệng đầy đáp ứng, nội tâm lại là nghĩ đến có thế không đến liền không đi, miễn cho đến lúc đó chẳng được gì phá hủy mình tại tiên môn bên này hóa thần chi tư nhân vật thiết lập, hai người cúp điện thoại đằng sau, Văn Nhân Tuyết Vi liền đi phát động cú mang đạo viện quan hệ, 10 phút sau. Nàng phát một người dãy số cho Trần Mạc Bạch, là cục quản lý giới môn bên kia, chuyên môn phụ trách hư không hộp mù kéo ga người, tên là Lâm Đông Tùng, là cú mang đạo viện tốt nghiệp, tiên môn võng bên kia lên giá mỗi một cái hư không hộp mù, đều là hắn phụ trách chọn lựa đằng sau mang lên đi. Trần Nghị Viên ngươi tốt, Lâm Đông Tùng còn không có kết đan, cho nên đối mặt Trần Mạc Bạch phi thường khách khí, bởi vì Văn Nhân Tuyết Vi đã câu thông không sai biệt lắm, cho nên hai người bọn họ nói chuyện với nhau phi thường thông thuận. Bất quá phía trên chiến trường vực ngoại thu về tới hộp mù, giá cả lại là muốn tiện nghi rất nhiều, một cái giảm 10%, hai cái giảm 20%, ba cái giảm 30%, năm cái trở lên chính là thấp nhất phá giá giá giảm 40%. Trần Mạc Bạch trước đó không biết cái này giá thị trường, nhìn một chút tài khoản, vừa vặn có thể mua được ba cái. Lâm Đông Tùng phát một tấm bản biểu cho hắn, phía trên kỹ càng viết rõ cục quản lý giới môn hiện tại chứa đựng hư không hộp mù tình huống. Có tọa hóa kim đan chân nhân tính danh cuộc đời tu vi cảnh giới, tọa hóa địa chỉ các loại, đương nhiên, rất nhiều tư liệu giao diện đều là trống không, điều này đại biểu lấy là từ phía trên chiến trường vực ngoại thu về trở về, giới vực chủ nhân cuộc đời không rõ các loại, Trần Nghị Viên, bởi vì có thể sẽ mở ra độc thuộc về vực ngoại, chưa bao giờ tại tiên môn xuất hiện qua đồ vật, cho nên những này hộp mù có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà vì tránh cho ảnh hưởng địa nguyên tinh hoàn cảnh, ngươi mua sắm thời điểm, cần ký kết hợp đồng, bảo đảm mở hộp mù địa điểm là tại ngươi trong giới vực. Lời như vậy liền xem như ngoài ý muốn nổi lên đối với hoàn cảnh có nguy hại đồ vật, tối đa cũng liền ngươi giới vực báo hỏng phong bế, mà sẽ không ảnh hưởng toàn bộ địa nguyên tinh. Lâm Đông Tùng lời nói này, để Trần Mạc Bạch biết, vì cái gì những này vực ngoại thu về trở về hư không hộp mù sẽ tiện nghi, bất quá dạng này đối với hắn mà nói, ngược lại là vừa vặn, hắn có rất nhiều đồ vật, đều là tiên môn bên này không có, về phần nguy hiểm, cùng lắm thì không ra là được. Trần Mạc Bạch đối với mình giới vực hay là thật ái mộ, vẫn chờ tương lai kết anh đằng sau, đem Đan Hà thành gốc này bích ngọc ngô đồng cấy ghép đi vào đâu. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Trần Mạc Bạch xem hết hư không hộp mù danh sách, cuối cùng lựa chọn 3 cái tại Minh Vương Tinh trên chiến trường thu về. Cái này Minh Vương Tinh, xem như tiên môn trong lịch sử, thảm thiết nhất một trận chiến đấu, ở tại trên đó Minh tộc thiên phú dị bẩm, cường đại nhất Minh Vương thậm chí so tiên môn tu sĩ hóa thần còn cường đại hơn. Lưỡng giới giao tiếp thời điểm, tiên môn thậm chí còn bị phản công tới, cuối cùng vẫn Nguyên Dương lão tổ ỷ vào thuần dương quyển thuộc tính khắc chế, mới gian nan đánh lui Minh Vương, đóng lại 2 giới môn hộ. Trần Mạc Bạch tra duyệt tài liệu tương quan, cảm thấy cái này Minh Vương tinh phi thường thích hợp tẩy trắng pháp thân Nguyên Anh cùng hồi dương linh thủy, liền lựa chọn cái này. Trần Nghị Viên, trước đó ngươi chốt đơn 2 cái hư không hộp mù, ta giúp ngươi hủy bỏ đơn đặt hàng, ta phát ngươi kết nối điểm đi vào. Chính là cái kia 3 cái Minh Vương tinh đồ bộ hộp mù, ngươi một lần nữa chốt đơn trả tiền là được rồi. Trần Mạc Bạch dựa theo Lâm Đông Tùng chỉ thị từng cái hoàn thành, rất nhanh liền lấy được 1 cái đóng gói ngắn gọn vật liệu hợp kim hộp, dùng đặc thù thuật thức giải khai phía trên phong cấm đằng sau, liền thấy 3 cái ngân mang lấp lóe, lớn chừng quả đấm chùm sáng. Hắn do dự một chút, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhưng bởi vì muốn tuân thủ quy củ, cho nên hắn lợi dụng quy bảo truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong. Đi tới đại đạo thụ vòng ngoài, khống chế vô tướng nhân ngẫu tiến nhập chính mình trong giới vực, sau đó đem giới vực cùng thần thụ bí cảnh ngoại giới liên thông, một khi mở ra ngoài ý muốn đồ vật, hắn liền lập tức điều khiển vô tướng nhân ngẫu đem đồ vật đưa đến đại đạo thụ bên kia, bất quá sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, 3 cái hư không hộp mù mở ra đằng sau, 1 cái chỉ có thay đi giặt quần áo, cùng 1 chút tích cốc đan, còn có 1 bản bút ký. 1 cái khác thì là mở ra 1 tiếp như là xương cốt một dạng tái nhợt chi ngọc, 1 bình chất lỏng đen kịt, có điểm giống là huyết dịch, mà cái cuối cùng, thì là 1 cái túi linh thạch, 1 thanh thiếu không ít lỗ hổng tam giai phi kiếm, 1 kiện tổn hại pháp bào. Trần Mạc Bạch đem cái túi kia linh thạch mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong có 3 khối linh thạch trung phẩm, 27 khối linh thạch hạ phẩm, hắn nghĩ nghĩ, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra 27 khối linh thạch trung phẩm. 300 khối linh thạch hạ phẩm bỏ vào, ổn thỏa lý do, hắn không có tẩy trắng quá nhiều, những linh thạch này có thể dùng tại xài luân chế ra những cái kia ngũ hành tinh khí khôi lỗi bên trong, quang minh chính đại đẩy mạnh nghiêm băng tuyền công ty phát triển, cho dù là Trần Mạc Bạch có tường thụy gia trì, thu hoạch có thể bảo đảm là tại bình quân tuyến phía trên, nhưng cái này 3 cái hộp mù cùng hắn bỏ ra thiện công giá trị so sánh, chỉ có thể nói là bệnh thiếu máu, cái này cũng nghiệm chứng một việc, đó chính là mở những này vực ngoại hộp mù. Trên cơ bản là sẽ không kiếm lời, khó trách tiện nghi, tiên môn kim đan chân nhân cũng không nguyện ý mua sắm. Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu đem cái thứ nhất hộp mù bên trong bản bút ký quét nhìn một lần, chuyển hóa thành điện tử bản đằng sau, dùng điện thoại di động của mình nhìn lại. Bút ký mở đầu liền viết chủ nhân tính danh cùng lai lịch, tên là Du Cát Vinh, chính là Bổ Thiên Đạo Viện kim đan chân nhân, hắn cùng mặt khác 2 cái kim đan chân nhân kết thành tiểu đội, thông qua giới môn đi đầu tiến nhập viên này Minh Vương Tinh. Điều tra tình báo, cái này Du Cát Vinh cũng là tu luyện thành phương thốn thư tu sĩ, cho nên rất dễ dàng ngay tại cái này Minh Vương Tinh phía trên tìm hiểu đến Minh tộc không ít chuyện, tỉ như nói Minh tộc người thống trị cao nhất là Minh Vương, Minh tộc là do tử thần sáng tạo mà đến, các đời Minh Vương mục tiêu cuối cùng nhất, chính là tiến vào Minh Vương Tinh chỗ sâu nhất chảy xuôi tử hà bên trong, truy tìm tử thần biến mất vết tích, Minh tộc phương pháp tu luyện rất là kỳ lạ, chính là tu luyện tu la pháp tướng. Cuối cùng hóa thân thành không phải trời tồn tại, có được gần như tử thần lực lượng, chỉ bất quá liền xem như Minh Vương cũng vô pháp làm đến bước này, chỉ có tiến vào tử hà bên trong, mới có thể hóa thân trở thành cuối cùng tu la. Trần Mạc Bạch xem hết bản bút ký này đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thao tác vô tướng nhân ngẫu cầm lên khối kia cùng loại với xương cốt tái nhật chi ngọc, hắn cảm giác đến bên trong ẩn ẩn có một cổ âm lãnh năng lượng đang lưu chuyển, suy nghĩ một chút. Hay là từ bỏ ở phía trên khắc chữ ý nghĩ, hắn từ túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra thường dùng khối kia dưỡng hồn mộc, khống chế lấy khôi lỗi, ở phía trên dùng tiên môn văn tự khắc xuống pháp thân nguyên anh pháp môn, Minh bà trở thành Lạc Nghi Huyên thân ngoại hóa thân đằng sau, nàng đoạn kia tứ giai dưỡng hồn một liền vô dụng, liền thành Trần Mạc Bạch cất giữ, dùng qua tứ giai đằng sau, Trần Mạc Bạch liền chướng mắt chính mình trước kia đoạn kia tam giai, vừa vặn có thể dùng ở chỗ này, khắc xong đằng sau, hắn đem tên pháp thân nguyên anh đổi một chút, đổi thành Tu La pháp tướng. Sau đó hắn lại đem hồi dương linh thủy phương thuốc khắc ở dưỡng hồn một mặt trái, cuối cùng đem cái kia hai cái phong ấn bỉ ngạn hoa cùng cửu long hòe giác hộp mặt ngọc cũng đem ra, những này chính là hắn từ du các vinh hộp mù bên trong mở ra, có đan phượng triều dương đồ làm che giấu, hắn vận khí tốt như vậy, tại tiên môn bên kia hẳn là có thể đủ bị người tiếp nhận a. Trần Mạc Bạch có chút do dự nghĩ đến, nhưng nghĩ đến việc này liên quan Chu Thánh Thanh pháp thân nguyên anh, cũng liền quyết định hơi cấp tiến một điểm. Chương 655, gây nên oanh động, Quảng Bạch xưởng thuốc, Khâu Truyền Hoa vừa mới hoàn thành một loại tài liệu mới tính chất phân tích, đi ra phòng thí nghiệm cầm lên điện thoại di động của mình, Lệ Cũ nhìn một chút điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn, hướng xuống lật một cái, đột nhiên thấy được một cái rất mã số xa lạ, hắn theo bản năng không để ý đến, sau đó bắt đầu lật lên tin nhắn, lấy kim đan chân nhân nhãn lực, soát một chút liền xem hết, sau đó, Khâu Truyền Hoa liền thấy số xa lạ kia gửi tới văn tự nội dung. Khâu học trưởng ngươi tốt, ta là vũ khí đạo viện 5012 giới Trần Mạc Bạch, mạo muội từ xa lão sư nơi đó cầm ngươi phương thức liên lạc, chủ yếu là bởi vì ta mở hư không hộp mù thời điểm, mở ra một phần rất có ý tứ đan phương, Trần Mạc Bạch cái tên này, Khâu Truyền Hoa tự nhiên là biết đến, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai, dù sao không phải ai cũng làm nổi hóa thần chi tư cái danh hiệu này, phải biết Khâu Truyền Hoa có thể kết đan, cũng là cùng giới bên trong, số một thiên tài đứng đầu. Nhưng liền xem như hắn, đối với tiếp xuống kết anh đều không có cái gì lòng tin, chứ đừng nói là hóa thần, Khâu Truyền Hoa vừa nghĩ Trần Mạc Bạch cuộc đời, một bên hững hờ ngắm lấy điện tử bản đan phương, hắn đối với những này từ hộp mù bên trong mở ra đồ vật, trên cơ bản không có hứng thú gì, bởi vì trải qua hơn ngàn năm phát triển, tiên môn hiện tại dược vật lý luận tri thức, chính là đỉnh phong nhất, hắn không cho rằng trăm ngàn năm trước đan phương, có thể làm cho hắn cảm giác có ý tứ, bộ dạng này nghĩ đến. Khâu Truyền Hoa nhìn mở đầu, sau đó, ánh mắt của hắn trừng lớn, đây là cái gì đan phương, hắn làm sao chưa thấy qua, tiên môn bên trong còn có gọi là bỉ ngạn hoa, cửu long hòe giác linh thực sao, sẽ không phải là tiền bối kim đang trò đùa quái đản, cố ý làm một cái loạn thất bát tao đan phương đặt ở chính mình trong giới vực A, ngay từ đầu Khâu Truyền Hoa là cái dạng này nghĩ, nhưng bằng mượn hắn chuyên nghiệp trình độ, càng xem càng là kinh hãi, bởi vì phần này đan phương hệ thống, cùng tiên môn hoàn toàn không giống. Hắn chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra, đây khả năng sẽ đối với tiên môn luyện đan hệ thống, mang đến một lần sự đã kích không nhỏ. Trần học đệ, phần này đan phương ngươi là từ cái nào tiền bối trong giới vực mở ra, sau khi xem xong, Khâu Truyền Hoa không kịp chờ đợi liền đánh tới. Tiên môn võng lên giá hư không hộp mù, trên cơ bản đều có thể tra được lai lịch, Khâu học trưởng ngươi tốt, phần này hộp mù là từ Minh Vương Tinh trên chiến trường thu về, may mắn là, cái này hộp mù chủ nhân lưu lại một cái bản bút ký. Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, đem Du Các Vinh sự tình nói một lần, Khâu Truyền Hoa nghe được cái này lại là minh tộc đan phương, còn cùng minh tộc phương pháp tu luyện khóa lại thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu thứ này giá trị, Trần học đệ, phần này đan phương, lấy tiên môn hiện tại kỹ thuật, chỉ sợ cần đi qua mấy ngàn lần nếm thử, mới có thể thí nghiệm ra thay thế phương pháp, Khâu Truyền Hoa lấy góc độ chuyên nghiệp nói cái nhìn của mình, bởi vì hồi dương linh thủy bên trong, có một ít dược liệu là tiên môn không có. Cho dù là bọn hắn luyện đan kỹ nghệ đã là đăng phong tạo cực, đối với loại tình huống này, cũng chỉ có thể đủ mài nước phương pháp tới, dạng này a, ta kỳ thật chủ yếu là đối với cái này Tu La pháp tướng có chút hiếu kỳ, cho nên mới nghĩ đến có thể hay không luyện chế ra hồi dương linh thủy, dạng này liền có thể nếm thử một loại khác kết anh con đường, Trần Mạc Bạch rất là tiếc nuối nói, Khâu Truyền Hoa vừa nghe đến nơi này, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, cái gì Tu La pháp tướng, một loại khác kết anh con đường. Là đan phương bên trong đề cập minh tộc phương pháp tu luyện sao? Khâu Truyền Hoa lập tức tiếp tục truy vấn, Trần Mạc Bạch giả bộ như là do dự một chút, sau đó liền rõ ràng lộ Tu La pháp tướng tương quan nội dung, Trần học đệ, cái này Tu La pháp tướng giá trị quá lớn, chuyện này ngươi có hay không hướng hiệu trưởng báo cáo qua? Khâu Truyền Hoa sau khi nghe xong, lập tức liền một mặt nghiêm túc mở miệng, cho dù là tiên môn đối với công pháp toàn diện mở ra, nhưng cho đến ngày nay, pháp thân nguyên anh bực này mở ra lối riêng kết anh con đường, cũng là chưa bao giờ nghe, có lẽ chính là bởi vì quá mức mở ra nguyên nhân, người người đều có thể đạt được chính thống nhất kết anh tâm đắc cùng phương pháp, cho nên liền không có lại đi mở đường khác, cùng Sa lão sư nói qua, hắn hẳn là hồi báo cho hiệu trưởng đi. Ta còn hướng cục quản lý giới môn bên kia đăng ký chính mình mở ra đồ vật, Trần Mạc Bạch nói thật, nếu Hạ quyết tâm muốn lợi dụng tiên môn lực lượng đến luyện chế ra hồi dương linh thủy, như vậy chính mình từ hư không hộp mù bên trong mở ra đồ vật, tự nhiên không có khả năng che giấu, đương nhiên, cũng không thế quá mức tận lực đem những này tuyên dương ra ngoài, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, vô cùng đơn giản, trực tiếp liền chính thống nhất hai cái con đường là được, mở vực ngoại thu về hộp mù. Có được đồ vật cần hướng cục quản lý giới môn báo cáo chuẩn bị, dù sao ai cũng không dám cam đoan, trong này có hay không đối với địa nguyên tinh hoàn cảnh có hại đồ vật, Trần Mạc Bạch làm tiên môn nghị viên, luôn luôn đều là tuân theo pháp luật, cho nên liền đem chính mình tăng thêm một chút thiên hà giới đặc sản danh sách, báo cho kết nối Lâm Đông Tùng, bất quá Lâm Đông Tùng dù sao chỉ là cái tu sĩ trúc cơ, cho nên đối với tu la pháp tướng tầm quan trọng, cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn còn cần đem đồ vật báo cáo cho mình cấp trên, cùng so sánh, vũ khí đạo viện bên trong, bởi vì Trần Mạc Bạch bản thân liền xem như thượng tầng một trong, cho nên phản hồi liền kịp thời nhiều. Trần Mạc Nhọn Bạch nói với Sa Ngọc Thành chuyện này đằng sau, người sau lập tức liền cho hắn khâu truyền hoa điện thoại, sau đó trực tiếp đi tìm Thừa Tuyên thượng nhân. Ngay tại Trần Mạc Bạch cùng khâu truyền hoa trò chuyện thời điểm, Sa Ngọc Thành điện thoại đột nhiên chen vào, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nói với khâu truyền hoa tiếng xin lỗi. Sau đó tiếp lão sư của mình điện thoại, Tu La Pháp tướng hiệu trưởng đã nhìn qua, xác nhận không phải tiên môn hệ thống, nhưng đến cùng có thể hay không luyện thành, còn cần trải qua chuyên gia nhiều mặt luận chứng. Sa Ngọc Thành nói phía bên mình tình huống, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, tư sự trọng đại, cho nên ngươi mở ra hộp mù bên trong tất cả mọi thứ, khả năng đều muốn bị tiên môn ban ngành liên quan lấy đi phân tích, bất quá ngươi yên tâm. Loại chuyện này các đại bộ môn có quyền hạn khẳng định đều muốn nhúng tay, đến lúc đó sẽ cãi cọ một đoạn thời gian, Vương Thúc Giả rất dễ dàng liền có thể xếp vào chính chúng ta nhân thủ, bảo đảm ngươi phần kia công lao sẽ không bị coi nhẹ. Sa Ngọc Thành nói những này, Trần Mạc Bạch thật đúng là không để ý, dù sao hắn tại tiên môn bên này luôn luôn đều là điệu thấp làm chủ, liền xem như lớn hơn nửa công lao, cũng không thể để hắn ra Đan Hà Thành một bước. Trần Mạc Bạch đã nghĩ kỹ, liền chờ kết anh đằng sau. Có thể đem Bích Ngọc Ngô Đồng cấy ghép nhập chính mình trong giới vực, hắn mới có thể ở chỗ này rời núi, đến lúc kia, có vũ khí đạo viện ở sau lưng làm chèo chống, lại thêm hắn là Nguyên Anh thượng nhân, tối thiểu nhất cũng phải cho hắn cái tiên môn tam đại điện phó điện chủ chức quan, thậm chí có khả năng, vừa ra núi chính là đỉnh phong, trở thành tam đại điện chủ một trong, hắn chính là vững vàng như vậy, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch lập tức nghĩa chính ngôn từ đối với Sa Ngọc Thành biểu thị, hắn mở ra đồ vật. Chỉ cần có thể đối với tiên môn, đối với đạo viện hữu dụng, hắn nguyện ý đóng góp không ràng buộc, chỉ cầu đến lúc đó tiên môn nghiên cứu tốt tu la pháp tướng đằng sau, đem tu luyện như thế nào cùng tu luyện tài nguyên đều cho hắn một phần là được. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Sa Ngọc Thành cũng là có chút cảm động, tán thưởng hắn cao thượng phẩm chất, không hổ là đệ tử của mình. Cúp điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đợi một ngày, trước cục quản lý giới môn bên kia ý thức được tu la pháp tướng, giá trị. Cục trưởng Tiết Ngọc Trác tự mình cho Trần Mạc Bạch gọi điện thoại, Trần Nghị Viên, xin mời bảo đảm từ hộp mù bên trong mở ra đồ vật tại trên danh sách không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Hiện tại tiên vụ điện bên này ngay tại họp, sắp phái ra liên hợp tổ chuyên gia, đến Đan Hà Thành xem xét trên danh sách đồ vật, mỗi một hạng đồ vật đều sẽ có 3 cái chuyên gia tới, bỏ sót một hạng mà nói, liền muốn một lần nữa triệu tập nhân thủ lần nữa họp, sẽ rất phiền phức. Tiết Ngọc Trác đầu tiên là truyền đạt tiên môn bên này tầng cao nhất chỉ lệnh, sau đó lại nói một kiện làm cho Trần Mạc Bạch phi thường kinh ngạc sự tình. Tổ chuyên gia tổ trưởng, tiên vụ điện ngay tại mời Nguyên Anh thượng nhân, bởi vì dính đến đan phương khối này, cho nên có thể là 3 vị kia bên trong một cái, nhưng dư nhất thượng nhân đối với tu la pháp tướng cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ động xin đi giết giặc. Bình thường tới nói, Nguyên Anh thượng nhân mở miệng, tiên môn tam đại điện chủ đều sẽ nể tình. Huống chi là sắp về hưu tiên vụ điện chủ, chắc chắn sẽ không đắc tội cùng giai, dư nhất thượng nhân mà nói, Trần Mạc Bạch chỉ biết là thiên thư học cung hiệu trưởng, cũng là tiên môn ngũ giai chế phù sư, mặc dù bối cảnh thâm hậu, nhưng Trần Mạc Bạch cũng câu sợ chính mình ở trong hộp mù nạp liệu sự tình bại lộ, cho nên nghe được Nguyên Anh thượng nhân sẽ đích thân dẫn đội thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương, cùng Tiết Ngọc Trác trò chuyện xong sau, Trần Mạc Bạch liền đem hai người đối thoại cùng Sa Ngọc Thành nói. Hy vọng có thể tại vũ khí đạo viện bên này đạt được kỹ lưỡng hơn tình báo, ngươi yên tâm đi, dư nhất thượng nhân làm người rất không tệ, nàng đối với tri thức cảm thấy hứng thú, cũng chính là bởi vậy, mới có thể chủ động đi Thiên Thư học cung, vì chính là lĩnh hội những cái kia Thiên Thư, nghe Sa Ngọc Thành mà nói, Trần Mạc Bạch hơi yên lòng. Ba ngày sau đó, Tiên Vũ Điện bên kia các đại bộ môn đã đạt thành nhất trí, gây dựng một cái có thể nói xa hoa cấp bậc tổ chuyên gia, lao tới Đan Hà Thành. Đương nhiên, cái này tổ chuyên gia tới trước đó, Diệp Vân Nga đã lấy Khai Nguyên Điện danh nghĩa thông tri Trần Mạc Bạch, để hắn làm tốt phối hợp chuẩn bị, dù sao làm kim đan chân nhân, trừ phi là trên chức vụ hạ cấp quan hệ, bằng không, cũng chỉ có Khai Nguyên Điện mệnh lệnh, mới có thể quản đến Trần Mạc Bạch trên đầu. Dư Nhất Thượng Nhân là cái mang theo kính mắt, quần áo thanh lịch, cử chỉ thanh tú, da thịt trắng nõn nữ tu, nàng đến đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định hắn lần này đối với tiên môn cống hiến, chờ tổ chuyên gia xác nhận lần này hộp mù bên trong mở ra đồ vật chuẩn xác giá trị, đến lúc đó sẽ có một bút phong phú khen thưởng. Trần Mạc Bạch đối với tiên môn khen thưởng là một chút chờ mong đều không có, đoán chừng còn không bằng hắn Tiểu Nam Sơn Phố tại Đông Hoang một năm thu nhập, cho nên hắn khuôn mặt bình tĩnh gật đầu, chỉ Đan Hà Sơn đỉnh núi một tấm bàn dài, phía trên bày đầy hắn nạp liệu đằng sau, trên danh nghĩa từ ba cái hư không hộp mù bên trong mở ra đồ vật. Dư Nhất Thượng Nhân đối với hắn bình tĩnh phản ứng có chút điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bắt đầu chính đề, tổ chuyên gia mỗi người một phần danh sách, tại Dư Nhất Thượng Nhân kiểm lại số lượng không sai đằng sau, ba người một tổ, đi tới bàn dài trước, đều mang tốt bao tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, bắt đầu xem xét, ở trong đó, xem xét hồi Dương Linh Thủy Đan Phương chuyên gia một trong, chính là Khâu Truyền Hoa, rất hiển nhiên là vũ khí đạo viện an bài tiến đến, trừ hắn ra. Còn có mặt khác hai cái vũ khí đạo viện tốt nghiệp chuyên gia, Trần Mạc Bạch không e dè cùng bọn hắn đều chào hỏi, trừ vũ khí đạo viện người, Trần Mạc Bạch còn đối với bổ thiên đạo viện chuyên gia cũng hàn huyên một chút, mà ở thời điểm này, Dư Nhất đã cầm lên tuyên khắc lấy Tu La Pháp Tướng cùng hồi Dương Linh Thủy đoạn kia dưỡng hồn một nhìn lại, nàng sau khi xem xong, đến phiên Khâu Truyền Hoa nhìn lên Đan Phương, cuối cùng thì là cú mang đạo viện một cái tên là Trang Vi Tứ Giai Linh Thực Phu tiếp nhận, xem xét cái này dưỡng hồn một lai lịch. Trang Vi rất nhanh liền xác định, đây là địa nguyên tinh bên trên không có, mà lúc này đây, ba cái chuyên gia đã dùng đặc thù dụng cụ cùng công pháp, xuyên thấu qua cấm chế nhìn thấu hộp mặt ngọc bên trong phong tồn đồ vật, Trần Mạc Bạch nhìn thấy dụng cụ trong màn hình, nổi lên bỉ ngạn hoa cùng cửu long hòe giác rõ ràng hình dáng, nhưng hai thứ đồ này, cũng chỉ có hắn biết, mặc dù hồi Dương Linh Thủy bên trong nâng lên hai thứ này chủ dược, nhưng mà vẻn vẹn giản lược miêu tả một chút dược tính cùng tác dụng, thượng nhân. Hai cái này hộp tầng ngoài phong cấm hoàn toàn chính xác cùng tiên môn bên này hệ thống hoàn toàn khác biệt, nhưng tương đối thô ráp, chúng ta có thể nếm thử mở ra. Phụ trách hộp mặt ngọc chuyên gia Dịch Thiều mở miệng hướng Dư Nhất Thượng Nhân báo cáo, người sau nhìn một chút màn hình, hỏi một vấn đề, nắm chắc được bao nhiêu phần, chính thành, nào biết được Dư Nhất sau khi nghe, lại là trực tiếp lắc đầu, có 10 thành tự tin, ngươi lại đi mở hai cái này hộp. Dịch Thiều sau khi nghe, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn trở về cùng mặt khác hai cái chuyên gia thương lượng một chút, cuối cùng lại tới báo cáo, thượng nhân, Đan Hà Thành bên này thiết bị không đủ, nếu như đem hộp vận chuyển đến Vương Ốc Động Thiên trong phòng thí nghiệm, chúng ta có thể bảo đảm 10 thành tự tin, vậy liền an bài nhanh nhất chuyến bay, ba người các ngươi hộ tống hai cái này hộp trở về, mở hộp thứ nhất kết quả, cáo tri cùng ta. Dịch Thiều sau khi nghe, hưng phấn gật gật đầu, Trần Mạc Bạch liền nhìn xem bọn hắn đem hai cái hộp mặt ngọc mang đi. Tại tiên môn toàn bộ cơ quan khởi động phụ trợ phía dưới, 7 ngày sau đó liền có thành công mở hộp tin tức truyền đến, Bỉ Ngạn Hoa cùng Cửu Long Hòe Giác toàn phương vị HD video cùng tấm hình đều truyền đến ở đây tổ chuyên gia trên tay. A, hai thứ đồ này luôn cảm giác cùng cái này hồi Dương Linh Thủy có liên quan, làm tứ giai luyện đan sư Khâu Truyền Hoa, lấy chính mình chuyên nghiệp trình độ, nắm được mấu chốt, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến đây khả năng là hồi Dương Linh Thủy hai loại chủ dược, Bỉ Ngạn Hoa cùng Cửu Long Hòe Giác. Vừa nghe đến nơi này, Dư Nhất ánh mắt tỏa sáng, gọi điện thoại cho Dịch Thiều, để hắn đem hộp mặt ngọc bên trong mở ra hai loại dược liệu bảo tồn tốt, lại cho tới, nhưng ba ngày sau đó, đi vào Đan Hà Sơn chuyên gia lại nhiều một cái, Dịch Thiều ba người mặt mũi tràn đầy tôn kính đi theo một người có mái tóc có chút hói đầu trung niên nhân đi tới, vừa nhìn thấy hắn, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, ở đây tất cả chuyên gia, toàn bộ đều để tay xuống đầu sự tình, đối với hắn cung kính hành lễ. Gặp qua Nguyên Hư Thượng Nhân, Dư Nhất tú khí lông mi có chút tầng lên, có chút không hiểu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Nguyên Hư, có mở ra hai loại chủ dược, cái này hồi Dương Linh Thủy trên cơ bản không sai biệt lắm có thể nếm thử luyện chế ra. Vừa vặn trên tay của ta một cái hạng mục kết thúc, có chút nhàn rỗi thời gian, liền đến giải quyết một cái chuyện này, Nguyên Hư Thượng Nhân sắc mặt bình tĩnh đối với Dư Nhất Thượng Nhân nói ra, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới, lại có thể đem vị này dẫn ra, nhưng rất nhanh, nội tâm của hắn liền dâng lên một trận mừng rỡ, bởi vì tiên môn bên trong, có một cái thuyết pháp, chỉ có Nguyên Hư Thượng Nhân có muốn hay không làm sự tình, không có hắn làm không được sự tình. Chương 656, cùng Nguyên Hư hiệp nghị, Nguyên Hư Thượng Nhân xuất thủ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền để xuống tâm tới. Điều này đại biểu lấy hồi dương linh thủy là khẳng định có thể được luyện chế đi ra, liền nhìn cần bao nhiêu thời gian tới thử nghiệm những cái kia thay thế dược liệu, những vật này nếu là ta bổ thiên đạo viện tiền bối thăm dò minh vương tinh lưu lại, nói không chừng có chút cần phương thốn thư mới có thể tìm ra lời giải tin tức, ta cũng cùng một chỗ mang đi. Nguyên Hư Thượng Nhân mặc dù nhìn qua dung mạo bình thường, nhưng tác phong làm việc lại phi thường bá đạo. Tới đằng sau trực tiếp liền muốn tiếp quản chuyên gia này tổ cùng tất cả từ hộp mù bên trong mở ra đồ vật, tất cả mọi người nhìn về hướng Dư Nhất Thượng Nhân, dù sao trên danh nghĩa nàng mới là tiên môn phái tới lãnh tụ, ta không đồng ý, Dư Nhất Thượng Nhân chỉ là đơn giản bốn chữ, liền để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cổ kiếm bạc nổ trương không khí khẩn trương, đều là Nguyên Anh, ngươi đột nhiên tới liền muốn tất cả công lao, vậy khẳng định là không ai phục ai, lúc này, rất nhiều người cũng đã đang hối hận. Tại sao muốn gia nhập lần này tổ chuyên gia, hai vị Nguyên Anh ở giữa cạnh tranh, ai cũng không muốn tham dự đi vào, ta nhớ được những vật này đều là thuộc về Trần Nghị Viên. Ngay tại bên cạnh ăn dưa Trần Mạc Bạch đột nhiên nghe được Nguyên Hư Thượng Nhân nói một câu như vậy, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ý gì, để hắn tới tội nhân sao, đúng vậy, nhưng căn cứ luật pháp, những vật này việc quan hệ toàn bộ tiên môn có thể hay không nhảy lên trời mấu chốt, cho nên tiên môn có được xử trí quyền lực, ngươi muốn lấy đi mà nói. Tối thiểu nhất muốn trên khai nguyên điện họp ném cái phiếu, ngay tại Trần Mạc Bạch phía sau lưng xuất mồ hôi, nghĩ đến làm sao mở miệng thời điểm, Dư Nhất Thượng Nhân lại là đã nhận lấy chủ đề, trực tiếp cùng Nguyên Hư Thượng Nhân đổi lên, vị thượng nhân này quả nhiên người không tệ, Trần Mạc Bạch nhớ tới Sa Ngọc Thành nói, không khỏi nội tâm gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền lại phản ứng lại, làm sao nghe thượng nhân ý tứ, những vật này mặc dù vẫn là hắn, nhưng quyền xử trí lại không tại trên tay hắn, cái này không thích hợp đi. Vậy liền đi khai nguyên điện bên trên nghị một nghị đi, Nguyên Hư Thượng Nhân sau khi nghe, cũng không có làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, trực tiếp liền thuận Dư Nhất Thượng Nhân lời nói gật đầu đáp ứng, toàn bộ tiên môn bên trong, liền lấy bổ thiên đạo viện thế lực lớn nhất, làm bổ thiên hiệu trưởng, hắn chỉ cần dốc hết toàn lực đi làm, như vậy thì khẳng định có thể làm đến, Dư Nhất Thượng Nhân hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, không khỏi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhưng nói là nàng nói, vốn là nghĩ đến kéo dài một chút. Nghĩ đến Nguyên Hư khả năng sợ phiền phức, cái kia Du Cát Vinh đồ vật đi khai nguyên điện bên kia nghỉ một chút, còn lại hay là lưu tại nơi này đi. Nguyên Hư nghe lời nói này, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dư Nhất như thế không nể mặt hắn. Khối này cốt ngọc cùng hắc dịch, ta hoài nghi là cao giai minh tộc thân thể, cũng cần mang đến dùng để thí nghiệm tu la pháp tướng, nhưng như là đã dự định nhúng tay, Nguyên Hư tự nhiên muốn làm đến tốt nhất, trừ một túi kia linh thạch, tổn hại tam giai phi kiếm cùng pháp bào bên ngoài. Còn lại đồ vật hắn tất cả đều muốn, vậy thì chờ khai nguyên điện hội nghị kết quả sau khi đi ra, ngươi lại đến lấy đi, Dư Nhất sắc mặt bình tĩnh nói, sau đó liền ra hiệu dịch thiều đem hộp mặt ngọc bên trong mở ra hai dạng đồ vật cũng lấy tới, để tổ chuyên gia Trang Vi cùng Khâu Truyền Hoa hai người bắt đầu xem xét, dịch thiều nhìn thoáng qua Nguyên Hư Thượng Nhân, nhưng dựa theo tiên môn luật pháp, hắn hiện tại vẫn là phải nghe Dư Nhất, lúc này hắn phi thường hối hận, tại sao muốn sắp mở hộp kết quả tuyên truyền ra ngoài. Hiện tại lâm vào hai cái Nguyên Anh đánh nhau vì thể diện, cười khổ đem dùng đặc thù vật chứa bảo tồn bỉ ngạn hoa cùng cửu long hòe giác bỏ lên bàn, dịch thiều thậm chí cũng không dám lại nhìn Nguyên Hư Thượng Nhân. Tiểu Trần, đây là địa bàn của ngươi đi, ta tới cũng không mời ta uống ly nước trà sao, Nguyên Hư Thượng Nhân lại là không tiếp tục tranh luận, hắn đi thẳng tới Trần Mạc Bạch trước mặt, mở miệng nói ra, hiệu trưởng mời tới bên này, Trần Mạc Bạch tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu đọc qua. Còn tại Nguyên Hư thủ hạ giúp hắn tu qua khôi lỗi, đối mặt hắn là cần lấy thân phận học sinh chiêu đãi. Hai người tại tổ chuyên gia đám người quái dị ánh mắt phía dưới, đi tới gốc kia bích ngọc ngô đồng dưới, Trần Mạc Bạch do dự một chút, lấy ra chính mình quý giá nhất, văn nhân Tuyết Vi tặng tam giai ngộ đạo trà, đau lòng ngâm một bầu. A, trà này, Nguyên Hư uống đằng sau, lại là kinh ngạc lên tiếng, nhắm mắt lại trầm tư đại khái 10 giây, sau đó khẽ gật đầu, là văn nhân học tỷ tặng. Trần Mạc Bạch uyển chuyển biểu thị, đây là chính mình tốt nhất nước trà, mặc dù đối với ta có hiệu quả thời gian không lâu, nhưng cũng coi là để cho ta nghĩ thông suốt một cái vấn đề nhỏ, Nguyên Hư Thượng Nhân lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức liền nhớ tới vừa rồi cái kia 10 giây đồng hồ, ánh mắt chấn kinh, nước trà này đối với Nguyên Anh Thượng Nhân tới nói, vậy mà chỉ có thể tiếp tục ngắn như vậy à, ngươi có yêu cầu gì không? Nguyên Hư Thượng Nhân đột nhiên mở miệng hỏi một câu làm cho Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hẳn là muốn trong tay hắn những này từ hộp mù bên trong mở ra đồ vật, dù sao đây là hắn từ cục quản lý giới môn Quang Minh Chính Đại mua lại, cho dù là tiên môn muốn trưng dụng, cũng muốn bỏ ra làm hắn giá vừa ý mới được, đây là viết tại luật pháp bên trong, cái này. Ta không muốn bàn đọc lao hình mấy trăm năm đằng sau mới có thể thu hoạch kết anh linh dược. Cho nên nếu như cái này tu la pháp tướng, quả nhiên là mặt khác một đầu kết anh con đường, ta hy vọng tiên môn nghiên cứu ra được đằng sau có thể cho ta một phần, Trần Mạc Bạch cân nhắc câu nói, tận lực tránh cho bị Nguyên Hư Thượng Nhân nhìn ra sơ hở tới, không có vấn đề, phần này minh tộc tiến giai chi pháp, nếu là có thể bị giải mã, dựa theo tiên môn pháp luật, tự nhiên sẽ đem ra công khai, tất cả điều kiện phù hợp công dân đều có thể download đọc, Nguyên Hư Thượng Nhân đối với điểm này, tại chỗ liền làm ra cam đoan. Cái này tu la pháp tướng tu hành cần hồi dương linh thủy, ta nguyện ý dâng ra bỉ ngạn hoa cùng cửu long hòe giác, chỉ hy vọng thượng nhân sau khi luyện thành có thể cho ta một phần hoàn chỉnh. Trần Mạc Bạch lần nữa nói một cái chuyện đương nhiên yêu cầu, dù sao chỉ có công pháp khẳng định là không được, mà lại đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Ta xem qua đan phương, lấy tiên môn kỹ thuật nếu là thí nghiệm thành công, có thể điều phối ra 10 phần hồi dương linh thủy, ngươi muốn một phần không quá phận, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nguyên Hư Thượng Nhân nói chuyện làm việc chính là sảng khoái, Trần Mạc Bạch sau khi nghe trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất, mặc dù trên tay hắn còn có mặt khác ngũ giai dưỡng hồn một, nhưng phía sau hồi dương linh thủy có thể lại nghĩ biện pháp, hiện tại mấu chốt nhất, hay là cần để cho Chu Thánh Thanh chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh. Bất quá nghe được Nguyên Hư Thượng Nhân không chút do dự đáp ứng, nội tâm của hắn vẫn có chút hối hận nhỏ, cảm giác nếu như trực tiếp muốn hai phần mà nói, có phải hay không cũng không có vấn đề. Cốt ngọc cùng hắc dịch ta cũng muốn, mắt thấy Trần Mạc Bạch trầm mặt xuống, Nguyên Hư Thượng Nhân mở miệng lần nữa, hắn nếu muốn nghiên cứu tu la pháp tướng, khẳng định như vậy muốn đem tất cả có liên quan đồ vật, đều cầm tới trong tay của mình, mà trừ những vật này bên ngoài, từ Minh Vương Tinh phía trên thu về, chất đóng tại cục quản lý giới môn tất cả hư không hộp mù, cũng đã toàn bộ đều vận chuyển đến Bổ Thiên Đạo Viện, chờ lấy hắn đi từng cái mở ra, hiệu trưởng ngươi biết, ta khôi lỗi thuật phương diện hơi có thành tựu. Mộng tưởng có thể khai phát ra tứ giai mô phỏng sinh vật khôi lỗi, cho nên hy vọng có thể có một viên tứ giai thiên toán châu, làm hạch tâm đến diễn toán. Trần Mạc Bạch sau khi suy nghĩ một chút, nghĩ đến chính mình hao đại đạo thụ còn thiếu khuyết mấu chốt này đồ vật, tứ giai thiên toán châu à. Thứ này chế tác lên có hơi phiền toái, cần ta tự mình xuất thủ mới được, có thể muốn đợi đến đem tu la pháp tướng nghiên cứu triệt để đằng sau mới có thời gian, ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói. Ta có thể đem ta viên kia trước cho mượn ngươi dùng đến, Trần Mạc Bạch sau khi nghe rất là tâm động, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyên Hư Thượng Nhân viên này thiên toán châu vẻn vẹn cho hắn mượn, tương lai nếu là thu hồi thời điểm, bị hắn phát hiện bên trong chứa đựng có quan hệ trường sinh giáo đại thuật vết tích, chẳng phải là triệt để bại lộ, cẩn thận lý do, Trần Mạc Bạch vẫn lắc đầu cự tuyệt, biểu thị chính mình không quen dùng người khác đã dùng qua đồ vật, vẫn là chờ hiệu trưởng có thời gian rảnh, một lần nữa làm mới đi. Vậy liền một lời đã định, đến lúc đó khai nguyên điện đại hội thời điểm, ngươi đứng ở bên cạnh ta, cùng ta đi vào chung, Nguyên Hư Thượng Nhân nói xong, Trần Mạc Bạch liền gật đầu đáp ứng, hắn vốn chỉ là định dùng những vật này, làm một phần hồi dương linh thủy mà thôi, không nghĩ tới còn có thể có tứ giai thiên toán châu sự ngoài ý muốn này thu hoạch, vừa lòng thỏa ý cái từ này, có thể biểu đạt hắn tâm tình bây giờ, bất quá hai người đạt thành hiệp nghị đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được Dư Nhất Thượng Nhân ánh mắt giống như liếc hắn một cái, hắn đối với cái này cũng chỉ có thể đủ cúi đầu xuống, giả bộ như không biết, thật sự là hồi dương linh thủy với hắn mà nói quá trọng yếu, mà toàn bộ tiên môn bên trong, không có sao Nguyên Hư Thượng Nhân xuất thủ có nắm chắc hơn, cho nên hắn chỉ là làm ra ổn thỏa nhất cùng lựa chọn sáng suốt mà thôi. Hai người thỏa đàm đằng sau, ngày thứ hai Trần Mạc Bạch liền nhận được khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban để hắn đi Vương Ốc Động Thiên tham gia lâm thời tổ chức đại hội tin tức, không chỉ là hắn, toàn bộ người của tổ chuyên gia, cũng đều nhận được tin tức này, đối với cái này Dư Nhất Thượng Nhân vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, nàng chỉ huy đám người từng cái bảo tồn tốt đồ vật đằng sau, mang theo người của tổ chuyên gia trở về Vương Ốc Động Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.